Không cần gì cả, chúng tôi chỉ hỏi ông một chuyện thôi. Lão Tông Củ bắt đầu trà đậu, hình như lão mất hứng. Gã áo vàng quặp mũi cười. Bây giờ bọn ta mua của ông mấy câu hỏi, mỗi câu 1 đồng bạc có được không nào? Y như có hứng ngang, Lão Tông Củ gật đầu. Được chứ, được, được chứ. Nói xong, lão đưa một ngón tay ra tính. Gã mày râu bật cười. Vậy cũng đã tính một câu à? Đúng là thầy buôn bán chuyên môn. Lão Tông Củ, câu này cũng thế. Nói xong, lão làm ngay, lão đưa lên một ngón nữa. Gã mũi quặp hỏi. Ông ở đây bao lâu rồi? Lão Tông Củ đáp. 23 năm. Gã mũi quặp hỏi. Trang viện bên đó là của ai, ông có biết không? Lão Tông Củ đáp. Ở nhà họ Lý. Gã mũi quặp hỏi. Con người chủ sau này? Lão Tông Củ đáp. Họ Long, tên Vân. Gã mũi quặp hỏi. Ông có thấy không? Lão Tông Củ đáp. Không. Gã mũi quặp hỏi. Bây giờ hắn ở đâu? Lão Tông Củ đáp. Hắn đi rồi. Gã mũi quặp hỏi. Đi bao giờ? Lão Tông Củ đáp. Hơn 1 năm về trước. Gã mũi quặp hỏi. Từ đây đến nay có lúc nào hắn trở về không? Lão Tông Củ đáp. Không. Chầm hơn một lúc, gã mũi quặp hỏi. Trong vài ngày gần đây có người nào đến hỏi ông về mấy chuyện này không? Lão Tông Củ đáp. Không, không có. Giá mà đều như thế thì tôi đã đại phát tài rồi. Thật đúng là một nhà thương mại. Lão Tông Củ vừa trả lời vừa nhắc khéo cho khách hàng về cái khoản bán câu nói vừa nãy giờ. Gã áo vàng mày rậm bật cười. Thì ngày nay bọn ta cho ông cái tiểu phát tài cũng được rồi chứ. Hắn móc một ném bạc trả cho Lão Tông Củ, không thèm nói thêm một câu nào. Cả ai phóng mình lên ngựa, ra do đi thẳng. Suốt đến dọc đường ra đầu ngõ, hai tên áo vàng cứ thỉnh thoảng dòm ra phía phòng tường trang viện kia, tay mân mê ném bạc. Lão Tông Củ lẩm nhẩm. Thì ra ở trên đời này có lúc kiếm tiền cũng không khó mấy. Lão quay đầu lại và hơi giật mình, vì không biết tiểu quỷ đã đứng bao giờ sau lưng lão và tia mắt hắn đang chăm chú nhìn về phía con đường mà hai tên áo vàng vừa mới đi ra. Sắc mặt của hắn lạnh lùng, không bộc lộ một ý nghĩ để có thể đoán được tâm trạng của hắn. Lão Tông Củ cười hì hì. Giận sớm thế à? Tiêu quỷ cũng cười. Hồi hôm uống mau cho nên nay mới tưng hứng đã cạn lượng. Hắn gập mình xuống, ho sằng sặc, bỗng ngẩng lên hỏi. Hai người ấy hỏi về trang viện này hả? Lão Tông Củ cười. Bộ tính chuyện nghề thầy bói đấy à? Làm sao hay thế? Tiểu quỷ cười. Nghề ruột lâu rồi chứ còn chuyển sang nghề gì nữa. Đúng, hắn là thầy bói mà lại trúng ngay. Chỉ mấy phút sau, 3-4 tốp kéo nhau vào quán. Tốp đầu của hai người, một lão già áo lam tóc bạc phơ, tay cầm chiếc ống điếu dài thậm thượt, một cái gái nữa, có lẽ là cháu nội của hay cháu ngoại gì đó của lão già. Tóc của cô thắt thành 2 bím nhỏ dài ra chiếc ngực đen người, y như cặp mắt đen của cô ta. Không, cặp mắt của cô ta còn đen hơn nữa, và người hơn bím tóc. Tốp thứ hai cũng có hai người, cả hai đều cao lớn, đều có hàm sâu quai nón và cách ăn vận giống hệt như nhau, cho đến thanh đao đeo ngang lưng cũng một màu một kiểu. Hai người y như đúc từ một khuôn. Tốp thứ ba đông hơn, họ gồm có 4 người. 4 người này, một cao một lùn, một người mặt đỏ dần như uống rượu, người này nhỏ tuổi và võ trang bằng ngọn trường thương. Người thứ tư trong bọn là đàn bà.

làm cho cả thiếu niên mặt đỏ muốn rụng rời, đã nuốt nước bọt khan hai ba lần. Người đàn bà áo xanh có dáng đi uốn éo khi nãy hất mặt lên: "Kể chuyện gì thì kể đại đi cho rồi, ở đó mà liếc qua liếc lại." Cô gái tóc bím không giận lại cười: "Ông nói một đoạn đi ông, dầu gì chắc cũng kiếm được ít tiền uống rượu." Lão già tóc bạc lim dim đôi mắt, lão uống một hớp rượu, hút một hơi thuốc rồi mới khàn khàn vô chuyện: "Cháu nghe nói đến cái tên Lý Tầm Hoan không?" Những người có mặt, trừ cả thiếu niên mặt đỏ mê gái ra, còn thì không ai chú ý đến cặp ông cháu này cả. Nhưng khi nghe đến cái tên Lý Tầm Hoan thì y như lỗ tai của họ cũng nhất loạt dương lên. Cô gái tóc bím nhìn ông lão tươi cười: "Tự nhiên là cháu có nghe rồi chứ, tức là cái vị thắm họ Lý mà, cái con người hiệp nghĩa khinh tài chứ ai." Cô ta nheo mắt nói tiếp: "Nghe nói từ nhỏ đã nổi danh là cái Lý Phi Đao rồi. Con dao nhỏ trong tay hắn bay ra không bao giờ chật đâu. Kể cho đến bây giờ chưa có một ai tránh khỏi ngọn đao ấy. Cái câu chuyện truyền thuyết đó không biết có thật như thế hay là thiên hạ tán dóc." Lão già tóc bạc phun phì phì khói thuốc: "Nếu người không tin thì cứ sinh hồ bá hiểu sinh, hỏi cửa lạc độc tử thì sẽ biết đó là truyền thuyết hay là sự thật." Cô gái tóc bím hỏi: "Bá hiểu sinh và cửa lạc độc tử đều chết vì ngọn đao của họ Lý à?" Lão già tóc bạc gật đầu: "Đúng, họ đã chết vì họ không tin điều Lý Phi Đao." Cô gái tóc bím rụt vai thẻ lưỡi: "Cháu không dám không tin chuyện đó. Ai không tin chuyện đó là ngu đấy." Cả bước xanh trên mặt hít một tiếng trong lỗ mũi, mặt hắn như dài thêm ra. Nhưng mọi người đang bận chú ý tới hai ông cháu cô gái tóc bím nên không thấy sự thay đổi trong con người hắn. Tất cả lặng im thin thít để nghe câu chuyện, hình như đối với họ vô cùng hấp dẫn. Gã tiểu quỷ cũng lặng thinh, nhưng khác ở chỗ gã lặng thinh không phải vì mê nghe mắn gục trên bàn ngủ từ bao giờ. Lão già tóc bạc hút thêm hai hơi thuốc nữa, uống một ngụm nước trà chép miệng: "Chỉ tiếc một điều là người anh hùng hào kiệt như Lý Tầm Hoan đến nay cũng chết tuốt luôn rồi." Cô ấy tóc bím chú mắt: "Chết rồi á? Ai có bản lãnh giết được hắn thế?" Lão già tóc bạc nói: "Không ai có bản lãnh đó hết. À quên, có bản lãnh giết được hắn chỉ có một người thôi." Cô ấy tóc bím hỏi dồn: Ai vậy?" Lão già tóc bạc nói một cách tự nhiên: "Chính bản thân hắn thôi." Đôi mắt to của cô ấy tóc bím mở to hơn nữa, và cô ta bỗng bật cười: "Tự hắn làm sao giết hắn được? Như vậy nghĩa là hắn vẫn còn sống nhăn." Lão già tóc bạc hắt hơi một cái: "Cứ kể như hắn còn sống, nhưng cũng không hơn nào là chết bao nhiêu. Giật tiếc, giật tiếc." Cô ấy tóc bím cũng thở dài sườn sượt. Thật lâu nàng vụt hỏi: "Trừ Lý Thắm Hoa ra, còn ai đáng gọi là anh hùng hảo hán nữa không?" Lão già tóc bạc hỏi lại: "Người có nghe đến cái tên Tiểu Phi hay không?" Cô gái tóc bím cau mày như cố nhớ: Hình như cháu có nghe qua rồi thì phải." Đôi mắt long lanh của cô ta đảo lên: "Nghe nói kiếm pháp của con người ấy nhanh lắm phải không ông? Trên đời này không có một người thứ hai nhanh như thế. Không biết chuyện này có thật hay không?" Lão già tóc bạc không trả lời mà hỏi lại: "Võ công của Thanh Mã Y Khốc như thế nào?" cô gái tóc tím nói. Trong quyển sách nói về những món binh khí lợi hại thì manh thanh ma thủ đứng vào hàng thứ 9. Dùng món binh khí ấy, tự nhiên là võ công của thanh ma y khốc đâu phải là hạng tầm thường. Lão già tóc bạc nói tiếp. Ngân tiêu lao tử, thiếu lâm đơn cứu, đặng quang minh, triệu khôi, những người đó võ công ra sao? Khóe tóc bím họ nói. Họ đều là những cao thủ số 1 trên giang hồ, ai ai cũng biết rõ mà. Lão già tóc bạc cười. Nếu kiếm pháp của Tiểu Phi không nhanh thì những người ấy làm sao đã bị hại vào tay của hắn? Cô gái tóc bím hỏi. Hiện nay cái vị Tiểu Phi ấy ra sao rồi? Lão già tóc bạc thở ra. Hắn cũng y như Lý Tầm Hoan mà thôi, nghĩa là tự nhiên mất tích, nhưng không ai biết tin tức của hắn, chỉ nghe rằng hắn và Lâm Tiên Nhi mất tích cùng một lượt. Cô ấy tóc bím chuồng mình tới hỏi. Lâm Tiên Nhi? Lâm Tiên Nhi nào? Có phải là người đã được mệnh danh là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân đó không? Lão già tóc bạc hấp hải mắt. Chứ còn ai vào đây nữa? Gã thiếu niên trầm bật cười. Cặp mắt của gã hay giễu cợt, gã nói. Thiên hạ đồn rằng kiếm pháp của Tiểu Phi, tiểu đao của họ Lý cao lắm, thế mà bọn họ mai một danh dưới bóng gia nhân, thế có đáng là vị anh hùng hả? Búp! Đầu gã thiếu niên ngoẹo qua một bên. Không biết gã đang mặt ngựa có bớt xanh ra tay nhanh như thế nào, khi thấy gã sừng sững đứng giữa tửu điếm, như từ dưới đất chui lên hay từ trên trời rơi xuống. Gã lừ cặp mắt lạnh tanh về phía bàn của bọn người cùng phe với gã thiếu niên. Gã chậm chậm nói. Các người sắp bị giết đến nơi rồi mà còn hoành hoàng. Lúc ấy từ bàn của gã thiếu niên bước ra một người, tay cầm một ngọn thương, y bước đến đứng đối diện với gã mặt xanh ngựa. Cô gái tóc bím nói lớn. Cô ngây thơ nhưng không biết sắp có một cuộc giao đấu sắp xảy ra. Hai đứa thủ đang ghìm nhau kìa ông, cô coi bộ hôm nay thế nào, có một cảnh náo nhiệt cho mà xem. Mọi người trong tiểu quán dồn ánh mắt về gã mặt ngựa. Thân thể của gã cao lêu nghêu, khô đét, nhưng người bị hoạn, làm sao mà đấu lại được tiểu bá vương Dương Thừa Tổ. Gã mặt ngựa lầm lì hướng về cô gái, nó mà làm như chẳng thấy tiểu bá vương Dương Thừa Tổ đang đứng tranh ảnh trước mặt mình. Trong võ lâm có nhiều hạng người, những hạng người như thế làm sao dừng đối thủ với cô ta. Ta chỉ dạy cho các ngươi biết để từ dài về sau ăn nói phải lễ độ hơn chút nữa. Vừa nói hắn vừa chậm chậm quay trở lại bàn, thong dong như người vô sự. Tiểu bá vương Dương Thừa Tổ vùng hét lớn. Đứng lại, hãy nói xưng ai là kẻ muốn giết bọn ta. Người có bút xanh nên mặt nhưng không quay đầu lại, hắn nói một cách thản nhiên. Kẻ muốn giết các ngươi sắp đến nơi rồi đó. Tiểu bá vương Dương Thừa Tổ khi nói thì ngọn thương trong tay đã cầm một lúc nhoáng lên, và người có bớt xanh khi nói cũng lại nhích cánh tay lên. Ngọn thương làm nên danh phận của tiểu bá vương dính cứng vào nách của hắn như bị hai thanh sắt to kẹp lại. Dương Thừa Tổ dùng toàn lực, hai cái tay nắm cắn dương, giáng sức giật lại, nhưng càng giáng sức mặt hắn càng đỏ như giấc chín, mà cái thương vẫn cứ dính vững vào trong nách của đối phương. Giáng điệu và giáng sắc diện của tiểu bá vương bây giờ trông thật vô cùng và thảm hại. Người ướt xanh nơ mặt vẫn thản nhiên như lúc ban đầu. Tuy ta cho biết trước như thế, nhưng các người không trốn được đâu,